Chương 5, vô tồn tại và trống rỗng là hỗ trợ của mọi thứ. Tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dụng, duyên thực dĩ vi khí, đương kỳ vô, hữu khí chi dụng, tạc hộ rũ dĩ vi thất, đương kỳ vô, hữu thất chi dụng, cố, hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng, ba chục căm, hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không, mới có cái dụng của xe. Nhồi đất để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát. Khoét cửa nẻo, làm buồng the, nhờ chỗ không mới có cái dụng của buồng the. Bởi vậy, lấy cái có để làm cái lợi, lấy cái không đó để làm cái dụng. Người nhìn sự sống một cách bề ngoài và lấy mức bên ngoài nhất của nó là mọi thứ thì không thấy được hữu dụng của trống rỗng. Những người hạn chế bản thân họ vì lý do một mình và không đi vào những chiều sâu của ý nghĩ, không thể hiểu thấu sự kiện rằng cái không hiện diện là cái chống đỡ cho sự tồn tại. Những người nghĩ dưới dạng toán học với họ, cuộc sống dường như khẳng định. Nhưng tính khẳng định của sự sống không thể tồn tại lấy một khoảnh khắc trong việc thiếu vắng của khía cạnh phủ định. Điều này họ không thể thấy được. Chúng ta hãy cố và hiểu điều này bằng cách lấy các ví dụ. Một trong những lời kinh cơ bản của Lão Tử là ở chỗ sự sống dựa trên quy tắc của các cái đối lập. Sự sống không đối lập các mâu thuẫn của nó. Thay vì thế, nó làm việc trong cộng tác với các phản lực của nó. Bình thường dường như là nếu kẻ thù của bạn chết, bạn sẽ là người hạnh phúc hơn. Nhưng bạn có biết rằng với cái chết của kẻ thù của bạn, cái gì đó bên trong bạn, cái đã tồn tại toàn bộ do có kẻ thù, cũng chết. Do đó điều thường xảy ra nhiều lần là bạn mất nhiều bởi cái chết của kẻ thù hơn bởi cái chết của người bạn. Sự đối lập của kẻ thù đánh thức các thách thức bên trong bạn. Và sự thù địch lẫn nhau cho nảy sinh và nuôi dưỡng những phẩm chất đó bên trong bạn, mà nếu khác đi chắc chúng vẫn còn đang ngủ. Đó là lý do tại sao Lão Tử đã nói, bất kỳ người bạn nào cũng được, nhưng chọn kẻ thù của ông một cách khôn ngoan. Bạn bè không ảnh hưởng tới các kiếp sống của chúng ta nhiều như kẻ thù ảnh hưởng vì người bạn có thể thiếu quan tâm nhưng chúng ta không thể đảm đương được việc bỏ quên kẻ thù. Chúng ta có thể quên người bạn nhưng kẻ thù thì không bao giờ bị quên. Tuy nhiên điều không bao giờ bừng lên trên chúng ta là kẻ thù cũng có thể ảnh hưởng tới sự sống của chúng ta. Mahatma Gandhi chắc sẽ không bao giờ trở thành một Mahatma nếu mà Ấn Độ đã không thuộc về người Anh. Chính cái đối lập với quy tắc Anh đã mang ông ấy vào hiện hữu. Người vĩ đại được sinh ra khi đất nước đang trong chao đảo lớn. Chính thảm họa làm cho những người vĩ đại được sinh ra, không có điều ngược lại. Giờ khắc thảm họa, giờ khắc căng thẳng sinh ra những người vĩ đại. Hitler đã viết, không người lãnh đạo nào được sinh ra mà không có xung đột lớn. Do đó lãnh đạo càng lớn, trận chiến sẽ càng phải lớn. Bạn không thể chỉ tên một người lãnh đạo được sinh ra trong thời bình. Cho nên người ham muốn là người lãnh đạo lớn phải làm thu xếp cho xung đột lớn. Sự sống làm việc theo luật của các cái đối lập nơi mâu thuẫn là thấy được và việc cộng tác giữa các cái đối lập thực tại không làm việc. Chúng ta hãy xem xét điều này từ khía cạnh khác để hiểu nó rõ hơn. Nếu chúng ta mà loại bỏ Ravana khỏi thiên sử thi Ramayana, không cái gì sẽ còn lại của thiên sử thi này ngoại trừ Rama, và với một mình ông ấy, sẽ không thể nào xây dựng ra được chuyện kể này. Rama có thể đã tồn tại trên trái đất mà không có Ravana, nhưng thế thì Rama của sử thi này chắc đã mất hút hoàn toàn. Chính thách thức về đối lập với Ravana mang ra sự sôi nổi và sự tự kiềm chế của tính cách của Rama và làm lộ ra sự chói sáng của nhân cách của ông ấy. Ravana đã có đóng góp lớn hướng tới tán dương Rama. Điều chắc sẽ là không thể cho Rama hay Ravana được sinh ra mà không có nhau. Họ lớn lên với sự hỗ trợ của nhau. Điều này là sự thực, nhưng những người nhìn mọi sự một cách bề ngoài thấy họ là các kẻ thù, đối lập lẫn nhau. Tuy nhiên thực tại sâu lắng của sự sống là ở chỗ họ là các đối tác. Không nhất thiết là bản thân họ phải nhận biết về điều này, nhưng ở bình diện rất tinh tế những người dường như đối lập lại là các đối tác. Người chung phần, người cộng tác và bạn bè. Không chỉ sự sống không được hình thành mà không có các cái đối lập mà nó còn không phát triển được nếu không có cái đối lập. Cái đối lập là điều không tránh khỏi. Freud đã khám phá ra một sự thực vô giá. Ông ấy nói, chúng ta cũng ghét những người chúng ta yêu. Đây là một khám phá gây giật mình ngay với bản thân Freud. Đó là cú đánh khủng khiếp cho toàn nhân loại, đặc biệt cho những người yêu. Những người yêu không thể tin được họ có năng lực ghét hướng tới những người họ yêu. Tuy nhiên sự kiện là mọi người yêu đều biết điều này bên trong bản thân họ, mặc dù họ có thể không thừa nhận điều đó. Do đó, Freud đã bị chống đối trong một thời gian dài. Trong cuộc ông ấy đã không thể bị chứng minh là sai. Dần dần, sự thực được chấp nhận, những người chúng ta yêu chúng ta cũng ghét, vì yêu không thể đứng mà không có ghét. Nếu bạn yêu ai đó và bạn phân tích điều đó một cách trung thực, bạn sẽ thấy bản thân bạn yêu và ghét luân phiên. Bạn ghét vào buổi sáng, yêu vào buổi chiều, ghét vào buổi tối và lại yêu vào ban đêm. Yêu của chúng ta có tính định kỳ, người bạn cãi cọ vào buổi sáng và đã quyết định không thể nào sống cùng, bạn lại hòa giải và thề bạn sẽ mất nếu không có cô ấy. Các nhà tiên tri cổ đại về yêu đã tuyên bố rằng yêu là đầy đủ và hoàn hảo chỉ khi không có cãi cọ giữa hai người yêu. Tuy nhiên Freud nói rằng yêu càng lớn, cãi cọ giữa hai người cũng càng lớn. Nếu không có cãi cọ giữa hai người yêu, theo Freud họ không đang trong yêu, họ chỉ lừa lẫn nhau. Nếu bạn không tranh đấu với vợ bạn hay chồng, điều đó có nghĩa mối quan hệ của bạn đã tan biến từ lâu trước đây, nhiều tới mức không có nhu cầu cãi cọ gì thêm nữa. Freud không nói về yêu tâm linh, ông ấy đang nói về điều yêu sẽ diễn ra trong xã hội chúng ta, điều mà nói chung chúng ta vẫn hiểu là yêu. Trong cái gọi là yêu này mà chúng ta biết, cãi cọ là phần không tránh khỏi. Nhưng những người yêu và các đôi đã lấy nhau muốn không có cãi cọ, không xung đột trong mối quan hệ của họ. Thế thì yêu sẽ là phúc lạc, nhưng họ không nhận biết về các sự kiện của cuộc sống. Ngày cãi cọ chấm dứt, yêu cũng sẽ chấm dứt. Thực ra, xung đột không thể bị chấm dứt bằng loại yêu chúng ta ham thích vào. Xung đột tồn tại vì mong đợi lớn. Yêu càng lớn, mong đợi càng lớn. Mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn. Và khi có thất vọng, có xung đột. Nếu không có mong đợi, nếu không có đòi hỏi lên người yêu, nếu không có hy vọng ghim lên người kia, mọi xung đột sẽ dừng lại ngay lập tức. Thế thì chúng ta chấp nhận sự sống như nó vậy. Nhưng Freud nói, những người yêu lớn không thể sống trong an bình. Một nhân vật duy nhất khác của phương Tây, Derset, đã nói, yêu là bệnh. Ông ấy gọi yêu là bệnh vì chúng ta mời yêu, và thay vào đó thì ghét có đó. Yêu và ghét là hai mặt của cùng một đồng tiền. Do đó, ghét sẽ đi sóng đôi với yêu. Ghét không thể đứng theo cách riêng của nó. Nếu bạn nghĩ bạn đã ghét với ai đó, bạn lầm vì sự kiện đơn giản là ghét không thể tồn tại một mình. Bạn có thể ghét chỉ với người mà bạn vẫn có yêu chừng mực nào đó. Nếu bạn thử và phân tích cảm giác của bạn về ai đó bạn thực sự ghét, bạn sẽ thấy những sợi dây yêu nào đó buộc một cách không chú ý bạn với người đó. Nếu mọi dây buộc của yêu bị đứt hết, mọi phương tiện của bạn cũng đã tan biến. Do đó, chúng ta bị buộc vào cả bạn của chúng ta và thù của chúng ta. Với bạn có yêu bên ngoài và ghét bên trong, với thù có ghét bên ngoài và yêu bên trong. Tuy nhiên dây buộc của chúng ta với cả hai là như nhau. Điều này có thể là khó hiểu, vì chúng ta có mong đợi lớn về yêu. Chúng ta hãy cố hiểu điều này từ góc độ khác. Một người làm việc quần quật suốt cả ngày. Bây giờ, theo lập luận của chúng ta, người đã làm việc quần quật cả ngày phải thấy không thể nào thảnh thơi cả đêm. Người thường làm việc cả ngày phải trải qua đêm cũng trong công việc. Tuy nhiên sự kiện là người làm việc quần quật cả ngày ngủ say ban đêm. Người không cố gắng nỗ lực suốt ngày đáng ra phải thấy không khó khăn gì trong thảnh thơi ban đêm, vì kinh nghiệm về thảnh thơi của anh ta suốt ban ngày sẽ là thực hành tốt cho việc ngủ ban đêm. Nhưng người thảnh thơi ban ngày lại khó ngủ ban đêm. Thực tại, người làm việc quần quật cả ngày dài tích lũy khía cạnh đối lập, thảnh thơi. Người thảnh thơi tích lũy cái đối lập của thảnh thơi. Cho nên người thảnh thơi ban ngày lại vất vả ban đêm bởi việc chờ mình bên nọ bên kia. Anh ta không thể ngủ được. Chúng ta không thể thoát được cái đối lập. Cái đối lập bao giờ cũng đứng cạnh. Nếu bạn muốn ngủ ban đêm, bạn sẽ phải nỗ lực ban ngày. Nỗ lực càng lớn, giấc ngủ càng sâu. Cho nên một điều rất thú vị xảy ra. Những người làm việc rất vất vả và không có thời gian để thảnh thơi, đạt tới chiều cao của thảnh thơi. Và những người có mọi phương tiện để thảnh thơi với họ, thảnh thơi là vấn đề gây lo âu. Làm cái gì họ có thể làm, họ vẫn không thể thảnh thơi. Không may, chúng ta sống theo các chuẩn bên ngoài của mình. Chúng ta nói, chúng tôi phải thảnh thơi ban ngày để biết cách thảnh thơi ban đêm. Đây là logic thẳng và đơn giản, nhưng nó chẳng liên quan gì tới sự sống. Điều này chính là cùng điều khi chúng ta nói chúng ta phải không có bất kỳ xung đột nào với những người chúng ta yêu. Nhưng cuộc sống tồn tại trong các cái đối lập cũng giống như điện tồn tại vì các cực âm và dương của nó. Nếu chúng ta lấy đi cực này, cực kia đồng thời bị mất và không thể có bất kỳ điện nào. Nhưng rất khó chấp nhận cái đối lập. Người chấp nhận cái đối lập là Sannyasin theo tôi. Lão Tử gọi người như vậy là trí huệ. Chấp nhận cái đối lập có nghĩa là nếu hôm nay bạn đã tới và bày tỏ kính trọng với tôi phải chấp nhận sự kiện rằng ở mức nào đó bên trong bạn, bất kính cũng đang tụ tập hướng tới tôi. Sự kiện này không thể thoát được. Nếu tôi chấp nhận kính trọng của bạn, tôi cũng phải được chuẩn bị để nhận bất kính từ tay bạn vào thời điểm về sau. Nếu tôi chấp nhận việc vâng lời của bạn với hiểu biết đầy đủ về sự kiện này, tôn kính của bạn sẽ không cho tôi vui thích nào. Tương tự, bất kính của bạn sẽ không làm tôi bất hạnh nữa. Sâu bên trong tôn kính của bạn, tôi sẽ phát hiện hạt mầm của bất kính, và sâu bên trong bất kính của bạn, tôi sẽ thấy tia lửa của tôn kính. Nếu một người ném giày vào tôi, tại sao người đó phải nhận nhiều phiền phức thế nếu người đó không quan tâm tới tôi? Chắc chắn có kết nối nào đó giữa người đó và tôi ở đâu đó. Giày anh ta ném vào tôi mang tính diễn đạt nhiều hơn vòng hoa mà người khác đặt quanh cổ tôi. Việc nghiêng người về phía tôi của người này là lớn, trăn trở của anh ta là sắc nhọn. Anh ta nhất định làm cái gì đó này khác cho tôi. Nếu tôi trở nên nhận biết về phiền phức anh ta đang tạo ra cho tôi, khó chịu về bất kính của anh ta sẽ không làm đau tôi. Và nếu tôi trở nên nhận biết về phía bên kia của đồng tiền khi tôi được tôn vinh và kính trọng, ảo tưởng về kính trọng sẽ tan biến. Thế thì kính trọng và bất kính xuất hiện là hai mặt của cùng một đồng tiền. Người mà với người đó điều này trở thành rõ ràng, siêu việt trên cả hai mặt. Cuộc sống bị ràng buộc bởi các cái đối lập từ mọi hướng. Khi chúng ta thấy mặt này của cuộc sống, chúng ta quên mặt kia. Chính lỗi này là điều không may lớn nhất cho nhân loại. Khi chúng ta nhìn vào một mặt của cuộc sống, chúng ta trở nên quên lãng hoàn toàn mặt kia. Khi chúng ta nhìn vào hoa, chúng ta không bao giờ liếc nhìn vào gai. Khi chúng ta nhìn vào gai, chúng ta quên hoa. Và hoa cùng gai ở trên cùng cây, cùng cành. Chúng được nuôi dưỡng bằng cùng mạch dẫn nhựa. Chúng sống động vì có cùng rễ. Cùng người làm vườn tưới nước cho chúng và cùng mặt trời chiếu các tia sáng tới chúng. Chúng tới từ cùng sự tồn tại, sâu bên dưới. Chúng là một, nhưng khi chúng ta nhìn hoa, chúng ta quên chính sự tồn tại của gai, và càng quên gai, cái đâm của nó càng buốt nhói hơn. Thế rồi, khi gai đâm, hoa tan biến khỏi cái nhìn của chúng ta và chúng ta chỉ nhận biết về cái đau từ gai. Chúng ta thậm chí quên rằng chính là vì hoa mà chúng ta phải chịu đau của gai. Chúng ta tận hưởng hương thơm của hoa và cái đau nhói là kết quả. Cái nhìn của chúng ta bao giờ cũng bộ phận, cái nhìn bộ phận là rốt. Cái nhìn bộ phận thì không sai, nhưng nó là không đầy đủ. Nó chỉ thấy một nửa của thực tại, nửa kia dường như mâu thuẫn tới mức chúng ta không thể tạo quan hệ nửa nọ với nửa kia. Trên bề mặt của nó, khó mà tạo quan hệ cho các cái đối lập. Bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một người ôm cổ bạn hôm nay và thề rằng bạn là vàng. Điều đó có nghĩa là bạn là bất kỳ cái gì với người đó trên thế giới và cuộc sống sẽ là vô nghĩa nếu không có bạn, sẽ đâm dao vào bạn. Logic cần nhất quán, nhưng ở đây, không có nhất quán. Làm sao người này có thể giết bạn? Nhưng thực tại của cuộc sống là ở chỗ người đó có thể. Đây là chính chiều sâu của cuộc sống. Người không có quan hệ nào với bạn thì không bận tâm giết bạn. Người đó không quan tâm tới bạn. Bạn có thể làm cho ai đó thành kẻ thù mà trước hết không làm cho người đó thành bạn của bạn được không? Cũng vậy, người trở thành kẻ thù không đội trời chung của bạn không thể chỉ là quen biết sơ sơ. Tỷ lệ là như nhau, tình bạn càng lớn, thù địch càng lớn. Machiavelli, trong cuốn sách của mình Hoàng Tử, đã viết, thân thiết càng lớn, ông càng phải thận trọng với bạn của ông. Đây là lời khuyên tinh danh, nhưng nó có sự thực nào đó trong nó. Tình bạn càng dày, chúng ta càng phải thận trọng hơn vì nguy hiểm là lớn hơn. Machiavelli nói, nếu ông không muốn kẻ thù của ông biết các sự kiện, chú ý rằng bạn của ông không biết chúng. Ông ấy cũng nói, không đối xử với kẻ thù của ông theo cách ông có thể hối tiếc một ngày nào đó khi người đó trở thành bạn của ông, vì kẻ thù có thể trở thành bạn bất kỳ ngày nào. Cuộc sống thay đổi mọi khoảnh khắc, không cái gì ổn định, cuộc sống đung đưa từ cực đoan này sang cực đoan khác. Các cái đối lập được thống nhất trong chiều sâu sâu lắng của sự tồn tại, nhưng trên bề mặt chúng là tách rời. Người chỉ thấy bề mặt của cuộc sống không thể hiểu được Lão Tử vì ông ấy nói về tính cực tối thượng của sự tồn tại. Lão Tử nói, 30 căm, hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không, mới có cái rộng của xe. nhìn bánh xe và bạn sẽ thấy rằng chính nhờ cái trục xe mà toàn thể chuyển động của xe phụ thuộc vào. Ở trung tâm rỗng có cái ống, và điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ toàn thể chuyển động nhưng cái trục lại tĩnh tại. Nó bất động, cái trục càng cố định, chuyển động của bánh xe càng dễ dàng. Đây là luật của các cái đối lập, không gian rỗng nơi trục được cố định là trung tâm của mọi chuyển động. Đây là bí mật của nó, bánh xe không thể chuyển động mà không có trung tâm rỗng này. Điều này ngụ ý rằng nơi chúng ta thấy mọi thứ được bão hòa, vững chắc, có rỗng sâu bên trong các chiều sâu của chúng nữa. Chúng ta hãy hiểu điều này một chút. Nếu bạn mà gặp Phật bên vệ đường với bình bát ăn xin, ông ấy chắc sẽ dường như là rỗng tuyệt đối mất mọi thứ. Ông ấy không có của cải, không địa vị, không cung điện, không vinh quang. Giá mà bạn gặp ông ấy sớm hơn một chút, ông ấy đã có mọi thứ này. Nhưng khi ông ấy đã có mọi thứ này, Phật đã cảm thấy rằng, mặc cho các thứ này, ông ấy đã là rỗng bên trong. Không có gì trong thế giới bên ngoài mà không là của ông ấy để hỏi xin bánh xe đã đầy đủ hoàn toàn nhưng cái trục là rỗng. Và ông ấy đã cảm thấy, hữu dụng gì ở tính đầy bên ngoài này nếu ông ấy đã cảm thấy nghèo và rỗng thế bên trong. Cho nên ông ấy đã từ bỏ mọi thứ. Một ngày nào đó, ông ấy đã đi ra khỏi cung điện của mình và đã trở thành người ăn xin trên đường. Bây giờ, khi bạn gặp ông ấy như Phật, người ăn xin, bên ngoài là rỗng nhưng bên trong là đầy. Toàn thể quan niệm về từ bỏ được dựa trên sự kiện này. Bí mật này đã được hiểu từ lâu trước đây, rằng nếu bạn bị mê mải với việc tích lũy của cải bên ngoài, bạn sẽ vẫn còn rỗng bên trong. Với mọi thứ bạn đã thu được ở bên ngoài, có rỗng không tránh khỏi bên trong. Nếu bạn muốn là đầy bên trong, bạn phải được chuẩn bị để là rỗng bên ngoài, vì cả hai không thể xảy ra đồng thời. Nếu bạn muốn là đầy bên trong và đầy bên ngoài, điều đó là không thể được vì cuộc sống làm việc theo luật của các cái đối lập. Bạn phải hiểu tính cực này. Nếu bạn muốn được đầy với Thượng Đế bên trong, bạn phải từ bỏ ý tưởng về chất đầy bản thân bạn bằng của cải vật chất. Bạn phải buông bỏ mọi bám víu với các thứ bên ngoài. Chỉ thế thì việc chất đầy bắt đầu ở bên trong nhưng thế thì, bên ngoài, rỗng sẽ lan rộng. Một vua tới Phật và hỏi, anh có được mọi thứ mà một người có thể ham muốn. Tại sao anh đã bỏ cung điện và ra đi? Đôi khi trong trung tâm căng thẳng, người ta có xu hướng làm quyết định thiếu suy nghĩ. Nhưng đừng lo nghĩ, bố anh là bạn tốt của ta, ông ấy sẽ nghe ta và đưa anh trở lại. Và nếu, vì lý do nào đó, anh cảm thấy anh không chịu ơn của bất kỳ ai, ta có con gái. Anh có thể cưới nó và là chủ của mọi thứ ta sở hữu, vì ta không có con trai. Ông vua này không bao giờ nhìn Phật một lần khi ông ta nêu ra đề nghị dài. Ông ta chắc đã thấy Phật cười. Khi cuối cùng ông ta nhìn lên và hỏi, anh phải nói cái gì chứ? Phật mỉm cười và nói, bệ hạ nghĩ tôi không có tài sản. Tôi nghĩ bệ hạ không có gì. Bệ hạ là đúng và tôi cũng vậy. Duy nhất, cách nghĩ của chúng ta là khác. Bệ hạ có một thứ bên ngoài bệ hạ và tôi chẳng có gì quanh tôi. Chính điều tự nhiên là bệ hạ phải thương hại tôi và cố giúp tôi trở về với giàu có của tôi. Nhưng tôi thấy bản thân tôi được chất đầy bên trong khi tôi thấy chẳng có gì bên trong bệ hạ. Phật nói thêm với ông ta, tôi đã biết cả hai loại giàu có. Điều bệ hạ đề nghị thì không là gì khi so với điều tôi đã bỏ lại đằng sau. Và tôi nói với bệ hạ, nhà vua, tôi bây giờ sở hữu mọi thứ. Trước đây, tôi đã chẳng có gì. Bệ hạ chỉ có một trải nghiệm, về giàu có mà bệ hạ coi là mọi thứ. Nghe tôi đi, bây giờ biết trải nghiệm kia, cầm bình bát này và đi vào tính Sanya, có phản đề, tính chất trái ngược lại ở mọi nơi. Cho nên lão tử nói, 30 căm, hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không, mới có cái rỗng của xe. Chúng ta không thể thấy cái rỗng này, rỗng ngụ ý cái không thể được thấy, cái thấy được bao giờ cũng tùy thuộc vào cái không thấy được. Tính cực này vẫn còn ở mọi nơi, cái thấy được tùy thuộc vào cái không thấy được. Thế giới được sinh ra từ im lặng, sự sống tồn tại vì chết. Nhưng phía bên kia là không thấy được mãi mãi. Lần nữa, để giải thích thêm cho quan điểm của mình, lão tử cho ví dụ khác. Ông ấy nói, nhồi đất để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát. Chúng ta nặn chén bát từ đất sét, nhưng nói thực, chén bát ở đâu trong đất sét hay trong cái rỗng của chén bát? Khi bạn mua chén bát, bạn mua nó là vì chén bát hay vì không gian rỗng bên trong nó? Nước có thể được cho vào trong cái rỗng chứ không cho vào thành chén bát. Không gian càng rỗng có đó bên trong, chén bát càng hữu dụng. Cái dụng của thành đất sét bao quanh tùy thuộc vào không gian rỗng nó chứa bên trong biên giới của nó, có vậy thôi. Chén bát thực là không gian bên trong, nhưng cái là thấy được với mắt là chén bát đất và không phải là cái rỗng. Bạn không đi ra chợ để mua cái rỗng, bạn đi mua chén bát. Giá bạn trả là giá của đất sét tạo ra chén bát. Chén bát càng lớn giá càng cao, điều đó tùy thuộc vào khối lượng đất sét đưa vào làm chén bát và không phụ thuộc vào cái rỗng bên trong. Nhưng tính hữu dụng của chén bát tùy thuộc vào không gian rỗng nó chứa bên trong bản thân nó. Không thành vấn đề công việc nặn đất sét và trang trí đẹp đến đâu, nếu chén bát mà không rỗng, nó trở thành vô dụng, điều đó thủ tiêu chủ định theo đó nó được mua. Rỗng có cái dụng của nó. Thế rồi lão tử tiếp tục nói về nhà chúng ta xây. Nhà là gì? Chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta sẽ nói rằng chúng ta đang ngồi trong nhà, nhưng nếu chúng ta hỏi lão tử, ông ấy chắc sẽ nói chúng ta đang ngồi trong cái rỗng. Nhà bao gồm tường tứ phía. Không ai ngồi bên trong những tường này. Chúng chỉ phục vụ cho chủ định phân chia không gian bên ngoài với không gian bên trong. Cái dụng của chúng nằm ở việc cung cấp biên giới. Có vậy thôi. Điều này có cái dụng của nó. Nó là cần thiết. Nhưng tất cả có vậy thôi. Không ai ngồi bên trong tường. Tất cả chúng ta ngồi trong không gian rỗng mà tường bao quanh. Cho nên thực tại chúng ta dùng gì trong nhà? Cái rỗng của nó, nhà càng rỗng, nó càng hữu dụng. Chúng ta cắt cửa ra vào và cửa sổ trong tường và làm ban công, sân trong và các phòng. Nhưng cái dụng của chúng tùy thuộc vào cái rỗng bên trong. Lão Tử nói, tính hữu dụng không phải là chỗ nó dường như là vậy. Tính hữu dụng của một vật tùy thuộc vào yếu tố đối lập. Bạn có nhận ra rằng khi bạn xây nhà, bạn xây cái rỗng không? Không, bạn thiết kế tường và cửa ra vào, bạn không có quan niệm về cái rỗng bên trong tường. Nếu bạn quan sát đúng, bạn sẽ thấy rằng bạn đang hình thành ra cái rỗng bên trong nhà với sự giúp đỡ của tường và cửa sổ. Bạn cho hình dáng cho cái trống rỗng một cách không chú ý. Hình thể là thấy được với mắt trần, trong khi chính cái rỗng được chứa bên trong mới là cái dụng thực với chúng ta và là quý giá hơn. Do đó, chúng ta thấy rằng nhiều lúc chiếc lều còn nhiều không gian hơn cung điện. Mọi thứ tùy thuộc vào không gian rỗng bên trong. Tôi vẫn thường để ý rằng nếu người nghèo được yêu cầu cung cấp chỗ ở cho khách, anh ta sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng nếu người giàu được yêu cầu cho một khách ở trọ, anh ta lấy cớ thiếu không gian. Bây giờ điều hiển nhiên là có nhiều không gian trong tòa nhà của người giàu hơn trong lều của người nghèo. Nhưng nhà của người giàu bị chất đầy các thứ tới mức không còn lại không gian nào. Đã có lần tôi làm khách của một triệu phú, ông ta đưa tới phòng khách của ông ấy, nhưng tôi thấy rằng không có chỗ để ngồi ở bất kỳ chỗ nào. Nó đã gần giống như bảo tàng, có đồ đạc đủ mọi loại và mọi chỗ, và của những thời kỳ khác nhau, những thứ mà ông chủ nhà đã thu thập lại. Tôi nói, đồ đạc thì ổn, nhưng người ta ngồi ở đâu? Ông ta choáng bởi nhận xét của tôi, điều đó chưa bao giờ xuất hiện cho tôi, ông ta kêu lên. Có thời nó đã là phòng khách đấy, nhưng tôi đã mua nhiều thứ một cách bừa bãi và chất đống vào chỗ này. Giờ như ông nói, không còn chỗ mà cử động. Điều này dễ dàng xảy ra với các thứ bên ngoài, nhưng nó cũng xảy ra ở bên trong chúng ta nữa với cùng sự dễ dàng. Khi bạn bị say mê bởi một người, bạn bắt đầu yêu thân thể người đó. Bạn không bao giờ để ý nghĩ tới không gian rỗng bên trong người đó, điều chúng ta gọi là Atman. Cứ dường như là một người đi mua bình và bị say mê bởi nghệ thuật của thợ gốm, người đã thiết kế nó tới mức anh ta quên không để ý liệu có đủ không gian bên trong để đựng nước không. Người rơi vào yêu theo đích xác cùng cách này, người đó không để ý nghĩ nào tới bên trong của người này liệu có đủ không gian rỗng bên trong không, để người đó đi vào trong. Người đó bị hấp dẫn bởi hình thể, cái nhìn của người này. Về sau người đó hối tiếc và nguyền rủa bản thân mình vì lỗi phán xét của người đó. Lỗi chỉ là thế này, người này không có ý nghĩa vì một mình thân thể. Thân thể là cần, nhưng chính khối lượng không gian rỗng, trống rỗng bên trong người này mới quyết định sự xuất sắc của người này. Chính không gian này là Atman, cái ngã. Khi chúng ta hỏi có bao nhiêu Atman bên trong một người, điều được ngụ ý là bao nhiêu thứ có thể được đặt vào trong người đó, bao nhiêu rỗng có bên trong người đó. Nếu việc lạm dụng tầm thường gây ra khó khăn cho người đó chứa vào bên trong bản thân mình, điều này ngụ ý có rất ít Atman, không gian, bên trong. Nếu ai đó ném đá và không có chỗ bên trong nơi nó có thể được chứa, nó bật trở lại, với lực gấp đôi. Nếu chúng ta ném hòn đá vào trong không gian rỗng, nó không thể bật lại, nhưng nếu nó đập vào tường, nó nhất định bật lại. Nếu một người sống trong phản ứng, điều đó chỉ ra rằng không còn không gian rỗng bên trong. Ngay khi chúng ta ném đá thì nó bị ném ngược trở lại. Không cái gì có thể được chứa bởi người như vậy, vì không có không gian rỗng bên trong người đó. Tuy nhiên, hoa thực của yêu nở trong chính không gian bên trong này. Tôi không nói về yêu kiểu Freud, tôi đang nói về yêu mà chúng ta thậm chí không ý thức tới. Tôi nói về yêu đó mà trong đó không có ghét, không có yêu. Yêu đó nơi hoa và gai cả hai đều vắng bóng, nơi chỉ dòng chảy ngầm, tinh túy bản chất của yêu chảy. Nhưng chúng ta nhận phiền phức của việc thấy và chứng kiến cái rỗng bên trong này ở đâu? Chúng ta không thấy, nhiều lần khi ai đó tới lão tử và bày tỏ kính trọng của mình, lão tử chắc sẽ không nói lời chào của ông ấy trong một giờ hay hơn. Thường người đó sẽ được lão tử chào sau khi người đó đã quên rằng lão tử đã không đáp lại lời chào của người đó. Có lẽ người đó đã tranh cãi bên trong bản thân mình liệu có đáng tới người này không. Người thậm chí đã không có lịch sự để chấp nhận lời chào của mình. Một hôm, một người bạn hỏi ông ấy về hành vi kỳ lạ của ông ấy với người mới tới. Một người tới thầy, anh ta chào thầy, và thầy để cả giờ mới đáp lại. Đây là kiểu lịch sự gì vậy? Người này hỏi ông ấy. Lão tử đáp, ta phải đợi ít nhất cho tới khi lời chào của người này đạt tới ta. Ta phải đưa nó vào bên trong tim ta, nó phải trú lại đó một lúc. Vội gì nào, ta cảm thấy việc đáp lại ngay khi lời chào của anh ta được nói ra sẽ là rất khiêm nhã và có chút nôn nóng. Thế thì điều đó sẽ giống như một nhiệm vụ được kết thúc và không gì nhiều hơn. Điều này có vẻ kỳ quặc trên bề mặt của nó, một giờ là thời kỳ dài, và người có liên quan này đã quên mất sự vụ này rồi. Nhưng lời chào của anh ta vẫn còn trong tim lão tử cả thời gian này. Nó vang vọng bên trong tim ông ấy trong một giờ đầy. Điều đó không phải là việc xảy ra máy móc, như bạn nhấn nút và quạt chạy. Nó đã là đáp ứng sống chứ không là phản ứng máy móc xảy ra ngay lập tức. Bạn nhấn nút, đèn bật sáng, bạn nhấn nó lần nữa, đèn tắt đi. Đèn không thể ở lại một khi bạn nhấn nút vì nó có tính máy móc. Một người chửi bạn và giận bị kích lửa ngay lập tức bên trong bạn. Đó là đáp ứng máy móc. Một người khen bạn và bạn cảm thấy sướng âm ỉ. Điều này có tính máy móc như nhấn nút. Ai đó nhấn nút, và bạn tự động cảm thấy sướng hay khổ. Bao nhiêu điều như vậy bạn trải qua trong khoảng thời gian 24 giờ. Mọi người bạn bắt gặp nhấn một nút, và bạn lập tức phản ứng tương ứng. Ai đó chửi bạn, và bạn không tự chủ được với cơn giận. Ai đó mỉm cười với bạn, và cuộc sống dường như được chất đầy bằng hoa. Ai đó không nhìn bạn, và bạn cảm thấy khổ, cuộc sống của bạn bị chất đầy bởi tối tăm. Bạn phải luôn thay đổi màu sắc của mình, như con tắc kè hoa. Không có Atman bên trong bạn, không có không gian rỗng. Do đó, mọi thứ phản ứng từ bề mặt, không gian bên trong ngụ ý kiên nhẫn, nó ngụ ý trạng thái cân bằng. Nó ngụ ý rằng bất kỳ cái gì đi vào bên trong tôi sẽ phải cần chút thời gian để đi vào bên trong tôi trước khi nó đạt tới tôi. Cho nên lão tử nói, cần thời gian để lời chào của khách thăm đạt tới bản thể bên trong của ta và vang vọng bên trong ta. Và, nữa, để lời đáp hình thành từ bên trong, thế thì ta có thể đưa ra điều đó. Khi chúng ta rơi vào yêu, chúng ta không có hiểu biết về không gian bên trong của người này. Chúng ta cũng không bận tâm để tìm ra nữa. Chúng ta chỉ mua cái bình mà không xem xét năng lực chứa nước của nó. Rabindranath Tagore đã viết một bài thơ về một khất sĩ Bồ Đề. Một khất sĩ Bồ Đề đi qua một làng, và một gái mãi dâm trong làng đang đứng trên thềm nhà. Từ mãi dâm làm giảm giá trị, cho nên những người cổ đại, người có trí huệ, đã gọi cô ấy là con dâu của toàn thị trấn. Ngày nay, nhiều thứ chỉ là cái đối lập. Các nhà tâm lý nói rằng vợ và gái mãi dâm là như nhau. Vợ có giao tiếp cả đời, gái mãi dâm tin vào các hợp đồng ngắn hạn. Gái mãi dâm này đang đứng trên bậc thềm, tình cờ thấy Sanyasin trẻ này đi qua. Tính Sanya chất đầy một người bằng cái đẹp đặc biệt mà không bao giờ có được hay được biết bởi người sống trong gia đình. Lý do là ở chỗ vứt tính Sanya, tự do được sinh ra và độc lập làm mất đi mọi lệ thuộc. Tự do này làm nảy sinh cái đẹp duy nhất. Tính Sanya cho phép không gian rỗng hình thành bên trong người ta, chính là việc tới của Atman bên trong. Người đó không còn sống theo phản ứng, người đó bắt đầu sống theo cách riêng của mình bây giờ. Không ai có thể ép buộc cách sống của người đó chọn con đường riêng của mình. Người đó dự định và tạo thành con đường riêng của mình. Theo một cách nào đó, người đó là người sở hữu và người chủ cuộc sống của mình. Cho nên cái đẹp và tính trọn vẹn duy nhất được sinh ra bên trong người đó chân giá trị và oai phong khác. Cô gái mãi dâm nhìn anh ta và rơi vào yêu anh ta. Cô ta bước xuống thềm và tiến tới khất sĩ này, khẩn khoản mời anh ta làm khách của cô ấy trong đêm. Anh thanh niên nhìn cô gái và nói, cô có nhiều người yêu cô. Cô trẻ, cô xinh, các đêm của cô sẽ không đơn độc nếu tôi đi nơi khác. Nhưng một ngày nào đó, khi mọi người yêu của cô bỏ cô, và một ngày nào đó, khi không có ai nghe tiếng khóc đau buồn của cô, thế thì tôi sẽ tới. Đó là cú đấm khủng khiếp vào lòng tự hào của cô ta. Không ai đã bao giờ từ chối cô ta. Cô ta trở vào nhà với đầy sầu khổ và xấu hổ. 20 năm sau, vào một đêm không trăng, ai đó nằm rên rỉ bên vệ đường. Một khất sĩ đi qua dừng lại bên cạnh. Anh ta đưa tay qua mặt cô ta và hỏi cô ta ốm vì bệnh gì. Cô ta nói cô ta khát, cô ta muốn uống nước. Anh ta đi tới làng gần đó và mang một chiếc đèn và chút nước. Trong ánh đèn, anh ta thấy bộ mặt của người đàn bà đã mời anh ta ở cùng với cô ta 20 năm trước. Cô ta bây giờ là người hùi bị người làng tống ra ngoài. Hôm nay, khi không có ai cho cô ta một miếng nước, khách của cô ta đã quay lại. Anh ta nói, mở mắt ra và nhìn ta. 20 năm trước cô đã mời ta ở cùng cô. Lời mời của cô đã đạt tới bên trong ta bây giờ. Ta đã tới đây vì thời gian của cô đã tới. Cô ta mở mắt ra và nói, chắc sẽ tốt hơn nếu ông không tới bây giờ. Phòng có ích gì mà tới bây giờ? Đáng ra ông phải tới khi tôi còn trẻ, khi tôi còn đẹp và đáng ham muốn. Khất sĩ đáp, nhưng bây giờ cô có nhiều trải nghiệm hơn, khôn hơn. Cô đã thấy cuộc sống, cô đã thấy và trải nghiệm đau khổ và thất vọng của nó. Hôm nay thân cô không là gì nhưng cô có chút ít Atman bên trong cô. Thế thì trước đây cô đã từng có một mình thân thể và không có Atman. Có cái gì đó bên trong mà tương phản với thân thể và vậy mà được thống nhất và trộn lẫn với nó. Nếu chúng ta nhớ trong tâm trí ví dụ này về cái là đối lập với thân thể, chúng ta sẽ có khả năng hiểu những lời kinh của Lão Tử. Ví dụ về chén bát chỉ là để minh họa, sâu bên trong, nó đi đôi với người. Về sự tồn tại ông ấy nói, lấy cái có để làm cái lợi, lấy cái không đó để làm cái dụng. Khi mọi thứ hiện diện, chúng có ưu thế riêng của chúng, nhưng sự vô hiện diện của chúng có thể có hữu dụng sâu lắng nữa. Chẳng hạn, tuổi trẻ có cái dụng của nó, nhưng khi tuổi trẻ qua đi, điều đó nữa cũng có cái dụng của nó. Sự suy giảm của tuổi trẻ là việc phát triển sâu lắng trong bản thân nó. Điều này chúng ta hiếm khi nhận ra, vì phần lớn chúng ta già đi chỉ trong thân thể. Ý thức của chúng ta không bao giờ trưởng thành, việc hiểu của chúng ta vẫn còn ở mức thơ ấu. Có một sự kiện rất thú vị, khi người già mơ, người đó bao giờ cũng mơ về bản thân mình như thanh niên và không bao giờ như ông già. Sự kiện này đã được khám phá bởi việc phân tích hàng nghìn giấc mơ. Điều này chỉ ngụ ý một điều, người đó vẫn coi bản thân mình là trẻ. Thân thể không hợp tác, thân thể già và yếu nhưng tâm trí bên trong từ chối trở nên già. Tâm trí bên trong làm lộ bản thân nó trong mơ. Nếu một người chỉ coi tuổi trẻ là phần hữu dụng của cuộc sống và sau đó không thấy hữu dụng gì, người đó sẽ không nhận biết về giá trị của phủ định, tuổi già sẽ xuất hiện đẹp hơn tuổi trẻ. Có xúc động và kích động trong cái đẹp của tuổi trẻ, nhưng không có chiều sâu. Có mau lẹ, có tốc độ, nhưng không có chiều sâu. Cái đẹp của tuổi trẻ là nông, bề mặt. Khi tuổi trẻ mất đi, và khi ai đó hiểu cái hữu dụng của mất mát này, tuổi già của người đó thu được cái đẹp mà tuổi trẻ không bao giờ có thể ganh đua được. Và điều này là đúng, vì tuổi già tới sau tuổi trẻ. Tuổi già là sự phát triển thêm của cuộc sống, cho nên nó có chân giá trị, chiều sâu vô hạn. Đây là kết quả của việc tiến hóa của tuổi trẻ vào tuổi già. Đó là kết quả tự nhiên của việc thiếu vắng tuổi trẻ. Sống là huyền nhưng người nhìn thấy một mình huyền của sống và không biết gì về huyền của chết thì không hiểu huyền đầy đủ. Không có gì trong sự tồn tại tương đương với chết. Chết là vắng bóng, vô tồn tại. Lão Tử nói rằng sự tồn tại dương có cái dụng của nó, nhưng sự tồn tại âm là khác biệt, nó là hữu dụng tối cao. Nó có nghĩa khác toàn bộ, nhưng chúng ta thấy nghĩa chỉ trong sống. Chúng ta không thấy nghĩa trong chết. Chết với chúng ta là kết thúc nơi sống kết thúc với chúng ta. Chúng ta không nhìn nó như sự bắt đầu, việc mở ra mới. Nó không phải là lối vào viễn cảnh mới, nhưng là việc đóng bất thần những cánh cửa cũ. chúng ta không có hiểu biết về chết. Điều này là vì chúng ta bị buộc vào dương. Dương gây phiền phức cho chúng ta, và chúng ta không có hiểu biết về âm. Nếu chúng ta hiểu khía cạnh âm, chúng ta sẽ hiểu cái vô tồn tại. Chúng ta thường đếm những giờ thức của mình và cố dùng tạm thời ít giấc ngủ nhất có thể được. Ở phương Tây, các nhà khoa học đang cố tìm ra cách thức và phương tiện qua đó chúng ta có thể khử bỏ giấc ngủ. Nếu chúng ta không ngủ, chúng ta có được thời kỳ bổ sung quãng 20 năm cho một cuộc đời hoạt động. Nếu một người sống 60 năm, 20 năm bị mất vào việc ngủ. Bây giờ, thay vì kéo dài cuộc sống thêm 20 năm, chẳng sẽ tốt hơn là lấy lại 20 năm ngủ và sống chúng sao? Thế thì người ta sẽ có khả năng sống 60 năm đầy đủ của đời mình. Cho nên các nhà khoa học đang làm việc hướng tới cuộc sống không có ngủ. Họ không biết rằng họ sẽ áp đặt dương lên cái cực đoan hoàn toàn của nó. Người quên ngủ giờ thức của người đó sẽ bị chất đầy bởi chán ngán và trở thành vô nghĩa. Bạn có để ý rằng khi bạn chuẩn bị đi ngủ ban đêm, ánh sáng trong mắt bạn gần như dịu đi. Khi bạn thức dậy buổi sáng, chúng lại tươi tắn và lóe sáng. Đêm không trôi qua vô tích sự, đêm là phương tiện thu lại sức mạnh qua vô tồn tại. Ngủ ngụ ý được nhận chìm trong cái âm, cái rỗng, để cho cái rỗng làm tươi tắn lại chúng ta. Đây là lý do tại sao các bác sĩ trị liệu nói rằng người ta không thể phục hồi được từ ốm bệnh nếu người đó không có được số giờ ngủ được yêu cầu. Nếu một người mất mọi khả năng thu lại sức mạnh từ bên trong, không lượng thuốc nào có thể chữa được bệnh của người đó. Các bác sĩ trị liệu bây giờ thừa nhận rằng nhiều nhất chúng ta chỉ có thể giúp cho một người thu được sức khỏe. Thực tại, đó là bản thân người bệnh chịu trách nhiệm cơ bản để chữa cho bản thân người đó. Nhưng điều này chỉ là có thể khi người đó từ bỏ mọi khía cạnh dương của cuộc sống và làm mất bản thân mình trong tối của đêm hoàn toàn. Ngay khi chúng ta đánh mất bản thân mình trong cái rỗng, chúng ta đạt tới các mức sâu hơn của sự sống, cái là sự hỗ trợ và gốc rễ nguyên thủy của sự sống. Từ đó, chúng ta hấp thụ năng lượng tươi của sự sống. Chính năng lượng này chiếu ra trong mắt chúng ta vào buổi sáng và trở thành tiếng hót hạnh phúc của chim. Chính cùng năng lượng này làm cho hoa mở ra vào buổi sáng. Mọi thứ ngủ ban đêm, cây, chim, con vật và cả người. Nhưng muộn về đêm, phần lớn đàn ông thấy khó ngủ. Dần dần, dường như là mọi người sẽ không có khả năng ngủ. Đó sẽ là kết thúc của sự lành mạnh cho người. Chúng ta không bao giờ hy vọng là khỏe và lành mạnh lần nữa nếu chúng ta bỏ qua và gạt bỏ khía cạnh âm của sự sống. Lão Tử nói, ngủ là thứ nhất, thức là thứ hai. Cái âm, cái thảnh thơi là thứ nhất, lao động theo sau. Thảnh thơi càng lớn, năng lượng cho làm việc sẽ càng lớn. Khía cạnh âm này, vô tồn tại này, sẽ phải được hiểu thấu đáo. Chúng ta có thể hiểu nó theo những cách đa dạng. Như tôi đã nói, ngủ là vô tồn tại và thức là dương. Ngủ là âm, chúng ta hoạt động trong thời kỳ thức và bất hoạt, im lặng, trong giấc ngủ của chúng ta. Người mơ cả đêm cảm thấy người đó đã không ngủ chút nào, vì việc mơ là trạng thái trung gian giữa thức và ngủ. Tâm trí đung đưa giữa hai trạng thái này và vẫn còn hoạt động. Đó là lý do tại sao mọi lúc mọi người thấy bản thân họ mệt mỏi thế khi họ thức dậy buổi sáng. Họ còn mệt hơn lúc cuối ngày. Một dân làng có lần đi tới thăm bạn mình sống trong thành phố của đất nước. Khi anh ta trở về làng mình, các bạn anh ta hỏi anh ta thấy khác biệt gì giữa cuộc sống trong làng và cuộc sống ở thành thị. Anh ta nói, có khác biệt dứt khoát. Ở làng mọi người đi ngủ hoàn toàn mệt mỏi với công việc quần quật cả ngày, và họ dậy buổi sáng hoàn toàn được làm tươi tắn. Người ở thành thị dường như tươi tắn vào buổi tối và có vẻ mệt vào buổi sáng. Thị trấn hoạt động mạnh với sức sống và thức buổi tối câu lạc bộ, khách sạn và rạp chiếu phim ồn ào hoạt động. Buổi sáng bạn thấy những người này gần như chết. Họ khó khăn lắm mới dậy và kéo lê bản thân họ đi làm, vì công việc họ phải đi làm. Không có sự sống trong họ, họ có vẻ giống như các sinh linh không sức sống, không xương sống di chuyển qua lại. Tính âm của giấc ngủ bị mất, từ sáng tới đêm chúng ta nói, và thế rồi trong mơ chúng ta cũng nói. Chúng ta thấy mọi người nói trong giấc ngủ, suốt 24 giờ chúng ta cứ làm nhảm, im lặng là vô tồn tại, lời là tồn tại, lời là dương, im lặng là âm. Nhưng với người bị mất hút trong mơ và người chưa bao giờ trải nghiệm im lặng bên trong, người không có hiểu biết về im lặng bên trong là bất kỳ cái gì, người bị chất đầy với lời, lời và lời suốt người đó vẫn còn bị tước đi những chiều sâu lắng của sự sống. Lời là hữu dụng, nhưng chúng không phải là đầu cuối trong bản thân chúng. Lời là cần thiết, nhưng chúng không đủ trong bản thân chúng. Lời được cần nhưng nhiều hơn lời, vô lời được cần nhiều hơn lời, im lặng được cần. Nhớ, những lời đó mang bản chất và trọng lượng. Những người có lời được chất đầy bởi hơi thở của sự sống là những người có năng lực im lặng. Mọi chân lý vĩ đại đã từng được đề xuất trên thế gian này đều đã được thốt ra bởi người biết tới nghệ thuật về im lặng. Khi một Phật nói, từng lời đều có sức lôi cuốn của riêng nó. Khi một Mahavira nói, mọi lời của ông ấy được đóng gói bằng im lặng mãnh liệt. Khi một Giê-xu nói, ông ấy có 30 năm im lặng đằng sau ông ấy. Không ai biết Giê-xu đã ở đâu và ông ấy đã làm gì trong 30 năm này. Mahavira đứng im lặng trong rừng rậm trong 12 năm trường không thốt ra một lời. Thế rồi khi ông ấy nói, lời của ông ấy có phẩm chất khác hoàn toàn. Thế thì lời của ông ấy có quyền năng khác, sức mạnh khác ở bên ngoài người thường. Từng lời ông ấy thốt ra đã trở thành sâu lắng với sức mạnh của im lặng. Từng lời đã được sinh ra từ im lặng của ông ấy đều có trọng lượng phân biệt, giá trị phân biệt của riêng nó. Bạn có thể nói cùng những lời đó, không có khó khăn trong việc đó, vì Mahavira không tạo ra lời mới. Phật, Rai và Krishna đã nói ngôn ngữ chung của mọi người. Bất kỳ cái gì Krishna đã nói trong Gita đã được hiểu rõ bởi Arjuna. Không chỗ nào mà Arjuna nói rằng anh ta đã không thể hiểu được điều Krishna đã nói, vì Krishna đã nói ngôn ngữ mà Arjuna biết rõ. Và vậy mà khi Krishna nói, lời lấy phẩm chất đặc biệt, trọng lượng và giá trị nào đó mà chắc đã không cùng có nếu như Arjuna đã nói chính những lời đó. Cho nên một nghĩa của lời là ở chỗ nó được cho trong từ điển, và nghĩa khác của lời là ở chỗ nó xuyên thấu và trong chúng từ im lặng bên trong. Vậy đó là điều thường xảy ra khi một người như Krishna nói, bất kỳ cái gì ông ấy nói đều trở thành thơ ca, trong khi người khác có thể làm thơ và vậy mà việc dịch của người đó sẽ là nhạt nhẽo, tẻ nhạt. Ở một số người, lời dường như chết ngay khi chúng đi qua môi, trong khi ở những người khác, từng lời trở thành giọt cam lồ ngay khi nó đi tới môi vì chúng đã thực sự khởi hành cuộc hành trình tới rỗng bao la. Lời của họ là những lời có im lặng toàn bộ đằng sau chúng. Lời được hình thành và nuôi dưỡng bên trong bụng mẹ của im lặng được chất đầy bằng năng lượng của sự sống. Nếu chúng ta hiểu điều đó theo cách này, sẽ dễ theo hơn. Nếu đứa trẻ được thụ thai trong bụng người mẹ và nó đi ra mà không trải qua 9 tháng im lặng bên trong cô ấy, điều đó trở thành sẩy thai và không phải là việc sinh. Đó là việc xảy ra chết, nhưng khi đứa trẻ trải qua 9 tháng của im lặng, 9 tháng của tối và âm, nó đạt tới sự sống. Theo đích xác cùng cách này, khi có im lặng của bụng mẹ bên trong một người, thế thì lời được sinh ra và được nuôi dưỡng bên trong im lặng này trở nên được chất đầy với hơi thở của sự sống. Mọi lời chúng ta nói đều giống như sẩy thai. Chúng ta đọc báo và chạy đi lan truyền tin tức cho người khác. Bạn đọc một cuốn sách và nóng lòng chờ đợi con trai bạn trở về từ trường để cho bạn có thể đọc giảng cho nó. Đây là việc sẩy thai thuần. Những lời này không được cho phép nuôi dưỡng trong im lặng. Tất cả chúng ta đều bị sẩy thai trong tâm trí. Ngay khi chúng ta nghe thấy cái gì đó là chúng ta quăng nó vào người khác. Người khác cũng làm cùng điều này, tất cả chúng ta đều quăng lời vào lẫn nhau. Bất kỳ khi nào bất kỳ người nào tới gần Thiền sư Mục Châu, điều đầu tiên ông ấy nói với người này là, nếu ông muốn học lời, đi chỗ khác đi, nếu ông muốn học im lặng, ông có thể ở lại. Chúng ta dùng lời ở đây, nhưng chỉ đủ để cho tới im lặng. Im lặng là vô tồn tại và lời là tồn tại, mọi thứ là không thấy được, theo mọi khía cạnh của sự sống, là sâu lắng. Cái ở bên ngoài việc nhớ và tri thức của chúng ta, cái mà không thể được bắt lấy bằng trải nghiệm. Một mình cái đó là vô giá. Người ít lo nghĩ về các khía cạnh dương của sự sống và về những thứ ở bên trong tầm với của các giác quan, và người chăm nom nhiều hơn tới rỗng vô tồn tại, im lặng âm, khởi hành cuộc hành trình vì chân lý tối cao của sự sống. Lão Tử nói, bao giờ cũng tìm chiều sâu, không bị vướng mắc ở bề mặt. Bao giờ cũng tìm cái đối lập, đó là rễ nền tảng của mọi thứ vì chính là qua một mình điều này mà cái đẹp, cái tinh túy, cái mãnh liệt và sức mạnh của sự sống được đạt tới. Mọi nơi cái đối lập hiện diện mãi mãi trong chiều sâu của sự sống. Nếu chúng ta nhớ trong tâm trí về chiều sâu này, toàn thể cái nhìn sự sống của chúng ta trở thành khác toàn bộ. Người có thể thấy ghét trong yêu, được tự do với cả hai. Thế thì kiểu yêu duy nhất được sinh ra, yêu mà là không quen thuộc và không được biết toàn bộ với chúng ta. Yêu này không phải là quan hệ nhưng là trạng thái hiện hữu. Chính yêu này làm cho Cry nói, yêu là thượng đế. Chính yêu này mà Mahavira đã định nghĩa là Ahimsa, bất bạo hành, và Phật đã định nghĩa là từ bi. Lão Tử đã không cho cái tên nào cho yêu này vì ông ấy nói mọi cái tên đều bị làm nhơ bẩn. Nếu như ông ấy nói yêu, mọi người chắc đã nhận nó theo nghĩa bình thường của nó, cách họ yêu. Nếu như ông ấy nói từ bi, họ chắc đã nhận nó là kiểu từ bi của họ. Bất kỳ cái gì ông ấy nói, mọi người chắc sẽ định nghĩa nó như nó phù hợp với họ. Lời đã được dùng nhiều bởi bản thân những người ốm trong tâm trí tới mức chúng đã trở thành hung hăng. Lời đã trở nên bị ô nhiễm với ốm bệnh của người. Không lời nào đã thoát khỏi virus này. Do đó lão Tử ưa thích không cho tên. Ông ấy nói, ta không cho lời. Ta chỉ nói, nơi cả hai vô hiện hữu. Và vậy mà cái gì đó còn lại, cái đó là nó. Một mình cái đó là đáng đạt tới. Để tôi gợi ý thêm một điều nữa trước khi chúng ta kết thúc. Nếu chúng ta cân nhắc về lời và im lặng, chúng ta thường xuyên thấy im lặng ẩn sau lời. Nhưng im lặng này được nối với lời, còn có im lặng khác, im lặng lớn lao nơi không có cả lời lẫn im lặng. Tuy nhiên khó mà đặt tên cho nó, sự tồn tại bị phân chia bởi luật về các cái đối lập và nó làm việc tương ứng theo. Nhưng chiều sâu của sự tồn tại không bị phân chia nơi cả hai cái đối lập bị mất đi. Thế thì khó mà nói rằng một còn lại. Ngôn ngữ của chúng ta là tới mức ngay khi chúng ta nói một, nó cho ý tưởng về hai ngay lập tức. Đôi khi ngồi yên tĩnh và thử nghĩ về một mà không nghĩ về hai, và bạn sẽ biết điều tôi ngụ ý. Thượng đế là một, nhưng khi chúng ta nói một, chúng ta tự động nhớ tới hai. Một của chúng ta là một phần của chuỗi các con số. Một của chúng ta, do đó, không có nghĩa. Đây là lý do tại sao người Hindu đã không nói rằng Thượng đế là một. Họ đã nói, ngài là không thể phân chia. Họ đã làm ra cách dùng phủ định. Họ không nói, ngài là một, họ nói, ngài là bất nhị. Họ có thể dễ dàng đưa ra phát biểu đơn giản thẳng thừng, nhưng họ biết rằng, một, cho nảy sinh ra, hai. Cho nên họ đã phát biểu rất thông minh rằng ngài là bất nhị, không hai. Khi nói điều này, họ đã chỉ dẫn rằng ngài là một, nhưng họ đã không dùng lời này một cách trực tiếp. Điều đủ là ý tưởng về tính một của ngài được việc hiểu của chúng ta nhìn thấy mà không dùng trực tiếp lời này. Cho nên, người hiểu và biết luật của các cái đối lập sẽ sớm thấy bản thân mình ở ngoài nó. Sự tồn tại bao gồm các cái đối lập, nhưng chúng ta chỉ thấy một phía của các cái đối lập. Cho nên, có ba điều cần được lưu ý. Một là ở chỗ chúng ta chỉ thấy một phía của các cái đối lập và không thấy phía kia. Điều thứ hai là thấy cặp các cái đối lập trong tính toàn bộ của chúng. Khi chúng ta thấy chúng trong tính toàn bộ của chúng, điều thứ ba sẽ trở thành rõ ràng với chúng ta. Điều ở bên ngoài cặp các cái đối lập. Nơi chúng ta đứng, chúng ta chỉ thấy yêu, chúng ta không thể thấy ghét. Nếu chúng ta thấy ghét, chúng ta không thấy yêu. Nếu chúng ta thấy cả hai, chúng ta sẽ có khả năng thấy điều thứ ba, mà không là hai điều này, và là cái ở bên ngoài chúng. Thực tại không phân chia này chỉ được đạt tới khi chúng ta có năng lực hiểu tính hữu dụng đầy đủ của luật các cái đối lập. Và điều này chỉ có thể được hiểu, Lão Tử nói, khi bạn tìm kiếm cái âm trong cái dương. Lúc tìm điều này, bạn sẽ thấy rằng cái dương dừng lại toàn bộ trên cái âm. Và khi cái dương và cái âm cả hai bị mất đi, thế thì điều đó được đạt tới. Mà sau việc đạt tới, không có gì nhiều hơn để được đạt tới.